Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Liễu Sắc Xuân Hà Đao Công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không bao lâu, mập lùn lão bản cả đầu tử mồ hôi vội vàng chạy tới. Hắn tức giận mà cẩn thận, liếc một cái Trịnh Nhân. Không hiểu nổi Trịnh Nhân đang làm gì, tới trước đến cầm đầu đầu bếp bên người, nhỏ giọng hỏi, bọn họ nghĩ thế nào quấy rối. Đầu bếp không lên tiếng, chẳng qua là nhìn Trịnh Nhân động tác, đang ngẩn người, mập lùn lão bản đụng một cái đầu bếp, hắn trong lòng bộc phát không hiểu nổi chuyện này, cút sang một bên, đầu bếp cả giận nói, ngoặc kép, mập lùn lão bản, ngoặc kép. Chung quanh rất nhiều đầu bếp, người phục vụ kinh ngạc, sư phụ, là lão bản, đầu bếp một tên học trò nuốt ngụm nước miếng, át thế ở trong lòng sợ hãi, sắp tới gần nhỏ giọng nói đến, đặc biệt tất tất, thật tốt xem, đầu bếp nói đến, xem, nhìn cái gì, học trò hắn nhỏ giọng hỏi, thanh âm giống như là muỗi kêu như nhau, đã khiếp đảm tới cực điểm. Có thể lòng hiếu kỳ điều khiển hắn tiếp tục tìm chỗ chết. Ta nếu là không nhìn lầm, đây là Liễu Sắc Xuân Hà gan đao công. Loại này gan lợn cách làm, thất truyền sấp xỉ trăm năm. Đầu bếp giọng nói càng ngày càng nhỏ, ánh mắt nhưng càng ngày càng sáng. Ánh mắt cũng không chịu nháy mắt một cái nhìn Trịnh Nhân dùng bò lỗ tai đao làm cục bộ mổ xẻ. Tô Vân sớm đều trở về. Đứng ở đám người phía sau, cầm điện thoại di động trong tay, một bên xem Trịnh Nhân mổ xẻ gan heo, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm đám kia đầu bếp. Hắn ngược lại không sợ đánh nhau, nhưng phỏng đoán nếu là đánh, lão bản sẽ mất hứng. Hơn nữa sau chuyện này muốn gặp quan, ảnh hưởng cũng không tốt. Nơi này, hạch từ di tán thứ 16 cái đứt đoạn vị. Mổ xẻ kết cấu thân thể to lớn chính là như vậy. Trịnh Nhân trong tay khoác liền một cái đao hoa. Nói đến, ngày thường ở trên bàn mổ, Trịnh Nhân cho tới bây giờ đều không làm bất kỳ huyễn kỹ sự việc. Giải phẫu tứ bình bát ổn, trừ mau và ổn ra, không có đặc thù gì. Lúc này hắn đối mặt là gan heo, không cần cân nhắc sau khi giải phẫu tình huống. Mổ xẻ dậy tới tự nhiên thoải mái đến tận xương tủy. Tay tăng thêm một cái động tác, phóng thích nội tâm vui thích. Lão Lưu, thứ 16 tấm hình ảnh, ngươi còn nhớ rõ không? Tô Vân hỏi, Lưu Húc Chi liều mạng nhớ lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình và chung quanh đám người này chênh lệch thật là quá lớn. Người ta thuận miệng nói, tiện tay lấy. Mình phải trở về ức hồi lâu. Có thể ông chủ Trịnh đều bắt đầu làm gan heo. Cho mình nói giải phẫu. Mình cái này nếu là lại tụt dây xích. Vậy còn là người sao? Hắn cố gắng nhớ lại. Qua tiểu một phút mới miễn cưỡng nhớ tới. Hỉ Bảo Nhi, ngươi đâu? Trịnh Nhân lại hỏi đến. Ừ rồi, ta đây nhớ vậy tấm hình ảnh. Đặt cái này ca sấp. Thì hẳn là nơi này. Tiểu Olivier từ dưới đất nhặt lên một cái tiểu cây, điểm một cái gan heo lên nào đó một điểm. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tiểu Olivier muốn so với Lưu Húc Chi mạnh, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Lão Lưu phỏng đoán cũng chính là một ba bản tốt nghiệp bác sĩ. Xem hắn số tuổi, đại học chuyên ngành cũng có thể, vẫn còn ở hai giáp bệnh viện trì hoãn nửa đời. Không có bị sinh hoạt bàn thành đầu chó. Một môn tâm tư nghĩ muốn phối hợp ăn chờ chết. Coi như là có lòng tức giận. Mà tiểu Olivier. Nhưng mà quốc tế nổi danh giáo sư lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài trợ thủ. Nhìn dáng dấp. Vẫn là phải đem điểm chính thả vào Lưu Húc Chi trên mình. Chỉ cần hắn có thể xem rõ ràng. Chuyện này liền cơ bản xong hết rồi. Lão Lưu. Là như vậy. Trịnh Nhân liền đã giải phẫu gan heo, bắt đầu cầm hạch từ di tán các phương diện tỉ mỉ, kiên nhẫn giảng giải ra. Tô Vân có chút khổ não. Lão Lưu thật là quá ngu ngốc. Cơ sở vậy quá kém. Hoàn toàn không có mình xem Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư làm lúc nghiên cứu. Một chút liền thấu sau đó loại vui thích đó cảm. Người sao? Thật đúng là không giống nhau. Bất quá lão bản đây là vì tuyên truyền mở rộng. Chỉ dựa vào mấy cái đứng đầu người. Vậy được nhiều ít năm mới có thể cầm tiếp giải phẫu bày. Mục đào ngược lại là có thể kìm nén. Hắn cẩn thận suy nghĩ Trịnh Nhân mà nói. Đối với toàn thân mổ xẻ, hạch từ di tán hình ảnh lại có cảm ngộ mới. Nho nhỏ trong hậu viện, người càng ngày càng hơn. Đầu bếp bắt đầu nghe không hiểu Trịnh Nhân đang nói gì. Nhưng mà hắn cố gắng nhớ kỹ Trịnh Nhân nói mỗi một câu nói. Hắn không hiểu cái gì là hạch từ di tán, nhưng có thể xem hiểu Trịnh Nhân đao pháp, một chuôi bò lỗ tai đao, ở người tuổi trẻ kia trong tay, thật là chơi ra hoa tới. Các loại đao công vô cùng thuần thục, không phải thái mỏng, không phải thiết tơ, không phải thiết khối, mà là né tránh đã qua mạch máu. Gan heo sao, tương đối lớn mạch máu ăn mặc dù có cắn đầu. Nhưng lại ảnh hưởng toàn thân khẩu vị. Đầu bếp từ một cái khác góc độ tới giải thích Trịnh Nhân đao công đều là chơi đao. Ở một cái phương diện sau đó bắt đầu có cộng thông chi sử, vốn nên là lóa mắt bạo, đưa tới kinh ngạc đao pháp ở trong tay người ta biểu hiện ra cũng rất ôn hòa. Chỉ có mình có thể miễn cưỡng học được. Đây nhất định là Liễu Sắc Xuân Hà Gan truyền nhân. Nhất định là, xem đao công, đã tiến vào đại xảo nhược chuyết cảnh giới. Trịnh Nhân từng điểm bỏ đi gan lợn gan thực chất. Lưu lại động tĩnh mạch. Động mạch bởi vì không có huyết dịch cung cấp. Đã giống như là sợi tơ vậy. Nhưng mà Trịnh Nhân đối với mổ xẻ hơn thuần thục. Mặc dù bò lỗ tai đao không bằng giải phẫu đao nhỏ. Tiểu, nhưng giống vậy sắc bén. Có chút không xứng tay, nhưng có thể miễn cưỡng dùng. Một tầng, giảng giải gan tĩnh mạch vị trí. Chung quanh nên né tránh kia cây động mạch. Lúc này cửa tĩnh mạch hẳn ở vị trí nào? Lựa chọn sử dụng cái nào đâm điểm mới tốt hơn? Cái điểm này, ở hạch từ di tán hình ảnh lên, là dạng gì hình thức biểu hiện? Từng điểm, quay tờ bóc kén giống vậy giảng giải. Thẳng đến cuối cùng, Tô Vân vậy trầm mặc sấp xỉ nửa giờ. Đám người này bên trong, chỉ có Tô Vân cũng là ngoại khoa xuất thân. Mặc dù là ngực ngoại khoa, nhưng thay đổi liên tục thời điểm, khẳng định trải qua lá gan giải phẫu. Cho nên, hắn tiếp nhận trình độ là cao nhất. Dĩ nhiên, Tô Vân cũng là nhất yêu nghiệt vậy một cái. Cho đến cuối cùng, Tô Vân khe khẽ thở dài. Ngày thường cho rằng Trịnh Nhân hàng này trình độ cũng chỉ so mình cao như vậy một chút xíu. Nếu là mình nghiêm túc, 1-2 năm thời gian là có thể đuổi kịp. Nhưng là bây giờ xem, một điểm này điểm, chẳng qua là một góc băng sơn. Tô Vân hoàn toàn rõ ràng sau đó, không có vui vẻ, mà là có chút điểm phiền não. Trịnh Nhân hàng này, làm sao liền đặc biệt không có cực hạn đâu. Một phần gan heo cũng có thể chơi ra các loại chủng loại đi ra. Trịnh Nhân nói đi sâu vào cạn ra. Lưu Húc Chi có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Mặc dù chậm, nhưng trường học cũng đang không ngừng tiến hành. Lão Ngục, ngươi nghe hiểu đi. Tô Vân đụng một cái bên người Mục Đào. Hỏi, ông chủ Trịnh thật là lợi hại. Ta lẫn nhau so sánh. Cảm giác mình trình độ lại tăng lên. Mục Đào gật đầu một cái, nói, người phụ nữ có lẽ biết lừa dối ngươi, huynh đệ có lẽ biết phản bội ngươi, nhưng mổ xẻ sẽ không. Tô Vân lạnh lùng nói đến, giải phẫu là khách quan, không có loài người. Vừa nói, Mục Đào ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn một cái Tô Vân, mổ xẻ, sẽ không, không phải là không biết, ngươi nói thế nào sao hơn cũng không dùng. Tiếp theo học đi, ta đi một bên ngồi sẽ. Tô Vân thản nhiên nói đến. Ngoặc kép, Mục Đào lắc đầu. từ chữ mặt ý nghĩa hiểu là đủ rồi. Hàng này là ở oán hận mình không biết ngoại khoa giải phẫu đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.